Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2019, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau. Chứ về bộ kinh Di Ma Cật, hôm nay là kỳ thứ 111 và chương thứ 11, cũng như phần thứ 11 của cái chương thứ 11 này. Nay sao toàn là con số 11 không nha. Lần thứ 111, chương thứ 11 và phần thứ 11. Thưa đại chúng, thì chúng tôi xin nhắc cho đại chúng một điều là cái nền giáo lý đạo Phật á, chúng ta học tập, chúng ta cần biết là có chia làm hai cái gọi là hai cái thứ giáo lý. Đối với hàng nhị thừa thì Đức Thế Tôn giảng về cái thứ giáo lý gọi là bán tự giáo. Bán tự giáo là thông thường cái nền giáo lý đó Đức Phật gọi là chỉ bài, rồi khuyên nhắc, rồi tu chứng, có tu có chứng. Ban đầu là Phật chỉ cho, Phật khuyên nhắc cho, rồi cái người đó tu chứng, thì cái thứ đó gọi là bán tự giáo. Nó nghĩa là giáo lý này chỉ có dạy có nửa chữ à, dạy có phân nửa cái quá trình tu tập à. Rồi cho nên cái giáo lý đó thường thường thì ta gọi đặt qua vấn đề gọi là tam chuyển pháp luân. Tam chuyển pháp luân có nghĩa là ba cái điều chúng tôi đã nói đó, là có khai mở, có khuyên nhắc, có tu chứng. Còn cái thứ giáo lý mà chúng ta đang học, đang tìm hiểu những cái kinh tạng đại thừa phát triển đó, thì gọi cái đó là gọi là mãn tự giáo, là nói đầy đủ rồi, nói nguyên vẹn rồi, nói viên mãn rồi. Thì để nhắc nhở cái vấn đề này đó, thì trong cái gọi là tự điển Phật học giải thích rất là rõ ràng về cái bán tự giáo cũng như cái mãn tự giáo. Như trong kinh Niết Bàn thì chép đó là cũng như dạy dỗ con trẻ, trước dạy nửa chữ, sau mới dạy cả chữ. Trong luận Tỳ Già La, Đức Phật cũng thế, trước nói chính bộ kinh của tiểu thừa, sau mới nói kinh điển phương đẳng đại thừa. Nói các việc thế gian khiến sinh phiền não thì gọi là bán tự giáo, còn nói việc xuất thế gian khiến sinh các pháp thiện gọi là mãn tự giáo. Đức Phật nói về ban đầu thì vì những cái người đệ tử giống như những đứa trẻ con, cái căn cơ nó chưa có thể tiếp thu liền một lượt, cho nên vậy mà dạy cho trẻ con cái bước ban đầu chỉ là học ăn, học nói, học gói, học mở. Nhưng mà khi mà đứa trẻ con nó đã trưởng thành rồi, tự ý thức rồi, thì Đức Phật không còn nói những cái ban đầu mà nắm tay mà dắt dìu đi nữa. Đứa con nó tự động ý thức đi trong đường đời thì gọi là mãn tự giáo. Cho nên xưa nay các sư phần thì nhiều giải thích cái này là giáo phán. Tương truyền rằng ngài Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương và Tệ Viễn đời Tùy thì cho hạng tiểu thừa Thinh Văn là bán tự giáo. Còn cái tạng Đại Thừa Bồ Tát là mãn tự giáo. Những cái kinh mà của A Hàm á, mà 12 năm Đức Phật nói những cái bài rất là căn bản đó, thì cái đó gọi là bán tự giáo. Bởi vì cái quá trình mà khi Đức Thế Tôn thành tổ Vô Thượng Bồ Đề, chuyển vận Bát Xe Pháp Luân, cho tới khi mà nhắc nhở rằng trong tất cả mọi chúng sanh đều có cái tánh vốn là an lạc giải thoát giác ngộ đó, thì một số chúng sanh ban đầu không thể chấp nhận được. Đã là chúng sanh thì phải vùi lấp ở trong cái dòng phiền não đau khổ, chứ làm sao mà Đức Phật nói mỗi người có khả năng đó được. Vì vậy mà người ta nghe người ta chịu không nổi, cho nên cuối cùng Đức Phật phải trải qua vấn đề 12 năm. 12 năm để nói những cái bài kinh rất là thông thường, để dìu dắt chúng sanh từng bước mà vươn lên trên trần đời này, để có an lạc với cuộc đời này, để có hạnh phúc với cuộc đời này, thì đó gọi là bán tự giác. Do Bồ Đề Lưu Chi đời Bắc Ngụy lập ra thì bảo giáo pháp mà Đức Phật nói trong khoảng 12 năm sau khi thành đạo là bán tự giáo. Còn giáo pháp từ 12 năm trở về sau cho tới khi nhập Niết Bàn gọi là mãn tự giáo. Ngài Trí Khải và Ngài Khi Cơ cho rằng ý hai giáo bán mãn tức là hai thừa, đó là tiểu thừa và đại thừa. Ngài Trạm Nhiên ở Kinh Khê thì đem phối với giáo lý, với giáo của Thiên Thai, tức là giáo ba giáo tạng thông biệt, thì gọi là bán tự giáo, chỉ có viên giáo mới là mãn tự giáo. Luận Niết Bàn thì đem hai giáo phối với thiết tiệm giáo và đốn giáo, nhưng tiệm giáo ở đây là chỉ cho giáo Thinh Văn, đốn giáo chỉ cho giáo Niết Bàn, chứ không liên quan gì đến giáo pháp đốn tiệm của Thiền Tông đời sau. Tóm lại, hết thảy Phật giáo đều được quy nạp thành hai giáo gọi là bán tự giáo và mãn tự giáo. Hai giáo này gọi là quyền giáo và thực giáo, quyền giả giáo và chân thực giáo, tức là giáo pháp tạm thời và giáo pháp chân thật. Vì thế toàn bộ giáo thuyết Phật giáo cũng có thể gọi chung là bán mãn quyền thực. Bởi vì bán tự giáo, Đức Phật nói cái giáo lý giống như là dụ dỗ, giống như là khuyến khích, giống như là sách tấn từng bước để cho mọi người có cái sự vững chãi về an lạc tự thân, Niết Bàn tự tâm. Rồi sau đó thì Đức Phật nói tất cả mọi người nó vốn đã tự tánh thanh tịnh là Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh là Bồ Đề, thì cái thứ giáo lý đó là viên mãn của một vị Phật ra đời. Thì cái giáo lý Kinh Di Ma Cật cũng như vậy. Giáo lý Kinh Di Ma Cật thật chất là ghép vào giáo lý gọi là mãn tự giáo. Nhưng mà trong đó chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta nghiên cứu từ đầu tới giờ rồi, các vị thấy là bán mãn đều có hết, bán tự giáo, mãn tự giáo đều có trong cái nền giáo lý Kinh Di Ma Cật này. Như vậy Kinh Di Ma Cật này có mặt trước tất cả những kinh tạng đại thừa khác, thí dụ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng hay là Dược Sư vân vân, thì Kinh Di Ma Cật này có mặt trước. Có mặt trước cho nên lúc này chúng ta thấy rằng cái ban đầu để hình thành được cái mãn tự giáo này thì cũng cả một quá trình dài. Mà cho tới ngày nay thì thuyết giảng như thế này cũng không mấy ai mà dám nói cái pháp chân thật được. Bởi vì trong Kinh Di Ma Cật tuy rằng nó là mãn tự giáo, nó là nói giáo lý viên mãn, nhưng trong đó thì Đức Phật vẫn có nói rất rõ ràng từng bước đi và từng cái hành xử việc làm của Bồ Tát. Như vậy thì cái đoạn mà chúng ta học từ 10 kỳ qua đó, 10 kỳ từ kỳ từ bắt đầu chương chương Bồ Tát hạnh này, thì các vị thấy vậy thì Bồ Tát là ai? Là những người mà thật sự không có nhàm chán cuộc đời, mà chấp nhận hy sinh ở cuộc đời để mà với sự nghiệp là truyền đăng tục diệm giáo hóa chúng sanh. Cho nên bữa nay học cái đoạn cuối để rồi ta kết thúc cái chương thứ 11 này, để rồi cái kỳ tới á, tuần tới chúng ta bắt đầu qua chương thứ 12, rất là ý nghĩa, là cái một lần nữa bắt đầu Đức Phật giới thiệu cõi tịnh độ. Mà tịnh độ không phải tịnh độ như mà chúng ta có cái lòng tin là bởi vì chúng ta làm biếng làm nhát quá đi, làm biếng tu, làm biếng đoạn trừ phiền não, nhiều thứ làm biếng cho nên buộc lòng phải quyền biếng phương tiện. Mà Đức Phật giới thiệu cái cõi tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc hay là của Phật A Di Đà. Còn riêng Bồ Tát Duy Ma Cật thì không phải ở tịnh độ của A Di Đà mà đến với cuộc đời này, mà Bồ Tát Duy Ma Cật ở cõi tịnh độ của Phật A Xúc và cái nước tên là Diệu Hỷ. Thì bây giờ chúng ta kỳ tới chúng ta cố gắng thì tất cả cái pháp giới bao la này, nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì nơi nào cũng là tịnh độ. Rồi tịnh độ nó có tùy, cũng có là một cái phương tiện, tùy phương tùy tuyển. Tại vì chúng sanh ở trần lao sinh tử này ngán tu lắm, cho nên như vậy mà buộc lòng Đức Phật phải nếu là Phật nói đi, chứ tôi không nói là không có, nếu là Phật có nói đi thì Phật biết cái tâm địa chúng sanh, cái căn cơ, cái trình độ chúng sanh vậy đó. Cho nên buộc lòng Phật phải giới thiệu tịnh độ của Phật A Di Đà, bởi vì cái cõi này á, là dành cho những người làm biếng tu, làm biếng học. Cõi này chỉ để cho những người coi như chỉ niệm Phật để hướng ngoại để vãng sanh thôi. Còn ngược lại cõi tịnh độ mà ta đã học á, với cái phẩm thứ 10 á, là Phật Hương Tích á, cũng có tịnh độ, mà cõi đó chỉ có ngửi mùi hương, tất cả đều là hương. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị tới chương thứ 12 cũng cõi tịnh độ của Phật, mà Phật A Xúc, cõi này bằng cái nước tên là Diệu Hỷ. Tuyệt vời lắm. Tuyệt vời, đó là cái kinh tạng mãn tự giáo. Thưa các vị, thì tối qua thì đúng ra thì mấy bữa nay cái khí trời nó nóng cho nên nó cũng hơi khó ngủ một chút, bởi vì bật máy lạnh rất là nhiều, bên ngoài thì nóng cho nên làm con người nó cũng khó chịu. Tôi buộc lòng mà ngủ không được thì tôi cũng ở đầu tôi lúc này cũng đi tìm, đi tòi, đi nghiên cứu để cho các vị có những cái lời hay ý đẹp chia sẻ, nói chuyện dòng do tam quốc chơi mà. Tôi mấy tình cờ tôi bắt tôi coi cái lại bao công xử án quách què, tôi nhớ cái gọi là sao này, nó dựng lại bộ phim gọi là Tân Bao Thanh Thiên á. Thì khi mà quách què bị mời tới Khai Phong phủ, rồi sau đó rồi không có cho trở về, và bao công mới ra lệnh là tống giam vào ngục. Bây giờ mấy Trần Lâm mới xuống thăm để mà thăm dò cái ông này để cho ông khai cho rồi. Thế giống Trần Lâm xuống từ quách què cười ha hả, coi như là dứt khoát là không có khai những cái tội của mình làm. Ông nguyện là ông ngậm miệng cho tới ông xuống Củ Tiền. Tôi nhớ cái lời của thái giám Trần Lâm, ông nói hay, ông nói quách què ngươi, quách què, trên đầu ba thước ngươi có thần linh, trên đầu ba thước có thần linh, thiên lý hiện rõ, báo ứng không hai, những việc làm của ngươi ngày nào đó sẽ bị trời phạt. 20 mấy năm qua ngươi tự hỏi lại ngươi đi, có khi nào ngươi ngủ được yên không? Nửa đêm trong lúc nằm mơ, chẳng lẽ ngươi không thẹn với lòng mình? Là cái câu đó tuyệt vời. câu tuyệt vời. Cho nên thưa các vị là tôi thật ra thì tôi không có thích coi, bây giờ là tôi không có thích coi mà cái những cái phim tập tàu về thòn mà đặt lên dựng chuyện lên thật, nhưng mà lâu lâu coi trích đoạn chơi vậy thì cũng có hay. Câu phim cũng có cái lời hay ý đẹp trong đó, thí dụ câu đó: trên đầu ngươi có thần linh, trên đầu có thần linh ba, trên đầu ba thước có thần linh. Thật sự thì cái câu này nó không phải mê tín, không phải quan đường, không phải gì đó đâu, mà nhằm răn nhắc cho con người á, làm những việc gì mà phi đạo đức, phi luân thường, phi đạo lý, đừng tưởng đâu là không ai biết. Cho nên trên đầu ba thước có thần linh, cho nên là thiên lý thì hiện rõ, cái lý trời nó rành rành. Mà bởi vì người xưa nói là thiên võng khôi khôi và vô nhi bất lậu, trên đầu ba thước có thần linh mà thiên lý hiện rõ, báo ứng không hai. Những việc làm của ngươi thì ngày nào đó sẽ bị trừng phạt, đó là bị trời trừng phạt. Nhưng mà trời lại là mình trừng phạt. Nói vậy chứ ông khẳng định cái câu mà tuyệt vời nè: 20 mấy năm qua cái người mà dịch cái gọi là lòng tiếng á, cái người đó cũng hay à, lòng tiếng của ông thái giám Trần Lâm rất hay, bị ông thái giám cái tiếng ông nó cũng hơi nhão nhão mà. 20 mấy năm qua ngươi tự hỏi lại mình đi, có khi nào ngươi ngủ được yên không? Hay là nửa đêm trong lúc mơ, chẳng lẽ ngươi không thẹn với lòng? Thưa các vị, thì tôi mới xét lại bản thân mình. Nhiều khi mình tưởng đâu là cuộc đời này mình làm những cái điều gì đó, mình che trời che đất, nhưng mà thật sự ra không thể giấu được lòng mình. Nếu mà lòng mình cảm thấy nó an á, là biết cái việc làm đó là nó là thiện. Còn lòng mình mà bất an á, thì cái biết cái việc làm đó là ác đó. Tôi thật sự ra thì tôi là thiện ác lẫn lộn. Tôi biết là tôi giảng về đó là nhiều người ghét tôi là vì lý do là bươi móc, là chọc gậy, là coi như là chọt cái sọt lét họ. Có khi lòng tôi cũng bất an. Bất an là tại vì cuộc đời này người ta đâu có muốn nói lên những cái lỗi của người ta. Bất an là sợ trả thù, sợ chuốc oán. Có chứ, tôi có bất an chứ. Chứ tôi đâu phải là người gì đâu, ngoài con người đâu mà không biết bất an. Nhưng mà vì cái lòng của tôi đối với tiền đồ của chánh pháp, mà xưa nay tôi không biết có hiểu lầm không, cái câu gọi là tồi tà phủ chánh. Tồi tà có nghĩa là mình phá tà, mình nói lên những cái sai lầm để mình trợ lực, mình xưng tán cái chánh pháp. Cho nên tôi thấy suy nghĩ rồi, cái lời của Đức Phật dạy xưa nay chỉ sợ rằng mình không đủ cái bản lĩnh, không đủ cái khả năng, mình không dám nói, mình không dám soi rọi mình không dám nói để bảo vệ chánh pháp, là tại mình vì cái chút bổng lộc, cái chút lợi lộc, cái chút danh phận gì đó, vì vậy mà nó làm cho mình lại có một cái sự sợ sệt. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nói thật các vị là trước sau gì tôi cũng ráng cố gắng. Dầu tôi là con người chưa phải là hoàn toàn là con người tốt, nhưng mà đã mang cái sắc phục này, cạo cái đầu này, nếu ngày nào tôi còn giữ gìn cái màu sắc phục này, cái hình tướng này, thì tôi cũng cố gắng, tôi không có không có, có buông bỏ cái lý tưởng của mình. Dù rằng cuộc đời, cái trần đời này nó luôn luôn bấp bênh và phía trước nó luôn hòm chực để coi như là để trả thù, trả oán. Thật sự đừng tưởng đâu trong trong đạo Phật thầy tu với nhau không thù không oán. Cho nên tôi nói mà thấy cười lắm. Tôi nói để rồi bữa nào tôi nhờ Phật tử chở tôi đi qua cái chùa ở gần đây, mấy cái chùa ở gần đây á, rồi tôi ôm cái rổ, cái thao gì đó, tôi canh cái ngày chủ nhật mà cái chùa làm lễ đó, tôi đứng đó tôi khất thực thử coi thầy chùa đối xử với thầy chùa như thế nào. Vì gần tôi nó có chùa tên là, nó mang danh tiếng là Tổ Đình rồi, nghe dữ dằn lắm, Tổ Đình. Mà Tổ Đình coi như Tổ Đình có một vị hòa thượng lớn hồi xưa có danh tiếng ở Việt Nam á, đem qua đây rồi các cái chùa Tổ Đình. Cho nên là mấy cái Tổ Đình này để từ từ tôi làm hết á. Làm đây là tôi đến để tôi thử coi như là chứng minh cái tấm lòng của các anh em tu hành, để rồi coi đối xử với tăng như thế nào. Nhưng mà không biết là tôi có bị cái duyên mai như tổ Huệ Khả nhị tổ của Đông Độ ngày xưa, khi mà tới cái chùa gì đó cũng ngồi ăn trước vậy, khất thực thuyết pháp vậy đó, bị thầy chùa chơi nhau rồi kêu quan quân tới rồi bắt rồi tống giam rồi bỏ tiền ra, rồi cuối cùng rồi kêu bằng bỏ tiền ra để mua chuột để mà làm cho nó gài bẫy cho Tổ Huệ Khả, bị cuối cùng mới đem đi đoạn đầu đài. Đoạn đầu đài là thời của tổ nhị tổ của Đông Độ là Tổ Thần Quang Huệ Khả. Thành ra các vị đừng tưởng đâu nói kiểu như tôi vậy là coi như là dễ nói lắm sao. Thật sự các vị biết là không phải dễ nói đâu, phải chấp nhận hy sinh nhiều lắm. Cho nên tôi nói thật các vị á, trong những cái hoàn cảnh mà con người khi bằng khó khăn rồi, con người mới biết quý giá cái sự thương mến của Phật tử. Ngày hôm kia mà tôi có một Phật tử, tôi xin giấu tên, cúng dường cho tôi đi bộ từ đây cho tới cái chỗ lãnh tiền hơn 30 phút, và tôi phải ráng đi bộ. Từ cái nơi tôi ở mà đi bộ ra tới đó để mà ghi cái giấy lãnh tiền á, thật sự vừa đi mà mỗi bước chân đi tôi mỗi có một sự kính quý, cảm động mà không thể dùng cái ngôn từ nói được. Rồi ra tới đó lãnh tiền xong, đồng tiền về thật sự nó không dám xài. Bởi vì trong cái lúc khó khăn nó quý lắm. Mới thấy tấm lòng của Phật tử vậy đó. Kể cả có những Phật tử ruột của tôi đó, quy y tôi đó, mà ở gần đây luôn á, gần cái chỗ tôi ở đây mà chẳng có biết cái gì cả. Cái cười tôi nói, bởi vậy lúc mà con người tâm lý của cái trần đời này á, khi mà con người mà đã được danh vọng, nó được thế lực, nó được uy tín gì đó rồi, trời ơi nó nhào vô nó tranh giành nó là. Bởi cho nên bữa nay là tôi giảng cái đoạn tôi nói vòng vòng vậy, chứ hồi nãy giờ là vô cái đạo lý của đoạn cuối cùng của kinh Di Ma Cật, cái chương thứ 11 này. Cho nên là tối rồi xong rồi coi bao công xong rồi chơi chút à, tôi coi nào cũng chút vậy à, chút 5-10 phút chơi, cái câu nào hay tôi lộn được, cái câu nào hay cái là tôi tắt ngang tôi nghĩ. Tại vì mình được học được các câu hay rồi cái mình phải nhớ câu. Cái tôi bắt qua tới coi lại cái cũng trích từ Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên, lúc mà bà Võ Tắc Thiên bà tức cái mình khi mà nghe cái thằng rể của mình là Tiết Thiệu ký tên vào cái lá quyết thư để mà chống lại với bà Võ Tắc Thiên để mà phục hồi đó, mong phục hồi cái nhà Lý. Bà mới tức, bà nói Tiết Thiệu không biết suy cùng xét cạn, hòa thái bày phản loạn ký tên vào lá quyết thư, đòi phế ngôi ta, giành lại chiếc nghe vàng, dành cơ nghiệp trả về cho họ Lý. Thật chất ta nào phải là kẻ tham quyền cố vị, nhưng tôn thất hoàng gia toàn là những kẻ yếu hèn, chỉ biết vui sai hưởng thụ tranh quyền. Gian sang mà về tay họ thì có ngày mất nước. Họ muốn hại ta trước nhưng ông trời không cho ta chết. Chẳng lẽ ta không có quyền tự vệ hay sao? Và máu đổ thay phơi, phải diệt đi bè lũ gian thần, mới mong yên lành hạnh phúc cho toàn dân. Có nhiều đêm thao thức giữa canh khuya, nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng. Ta kinh sợ, ta thù ghét bản thân ta, nhưng ta đã bước lên tột đỉnh uy quyền, thì thân ta nào còn là của riêng ta? Xương máu thịt da giờ là của gian sang cẩm tú, khối óc con tim giờ là của thần dân. Ta sống cho dân, ta sống vì tổ quốc, vì triều đại nhà Chu bằng xương máu tạo thành. Ta vượt qua phong ba bão tố, triều đại của ta phải hùng cường miên diễn. Chỉ có con ta là Thái Bình công chúa, mới đủ đức tài giữ vẹn gian sang. Đó là tối thức khuya nghe chơi, nghe những cái câu rồi cái ông mà viết cái đoạn này nó trắc thiệt đó nha. Trắc thiệt mà cô lệ thị cô ca coi như là ca vô câu luôn, chứ tôi ca thì nó hơi trắc, là tại mình không có chuyên nghiệp. Thôi nói vui vậy, bây giờ bắt đầu học nha, học đoạn chót cho nó rồi. Tôi xin tóm tắt lại chương 11. Sau khi Đức và Khương Tích bằng lòng cho chư Bồ Tát ở nước chúng hương theo ngài, theo hiện thân của Di Ba Cật về Ta Bà, về cõi Ta Bà để tham vấn, thăm cũng như coi cái việc làm của Phật Thích Ca và chư Bồ Tát ở nước Ta Bà, thì ban đầu thì các vị Bồ Tát cũng có một cái tâm chê bai, có cái ý chê bai khinh thường, vì nghĩ rằng cái cõi nước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ta Bà sao mà xấu xa quá, bỉ ổi quá. Con người thì với con người mà chà đạp lẫn nhau, thầy tu với thầy tu chà đạp lẫn nhau, bác sĩ với bác sĩ chà đạp lẫn nhau, làm nail chủ tiệm nail với chủ tiệm nail chà đạp lẫn nhau, rồi coi như toàn là con người với con người chà đạp lẫn nhau. Vậy cho nên các Bồ Tát ban đầu là bất mãn. Nhưng mà rồi sau đó thì nghe ngài Di Ma Cật giải bài phân tích, và khi gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đó, thì cái tâm niệm đó các Bồ Tát không còn, mà cảm thấy kính hơn, quý hơn. Bởi vì cái cõi Ta Bà này chúng sanh can cường, ngang ngược, khó độ, khó giáo hóa, mà Đức Phật phải hiện thân để giáo hóa cõi đời đầy ác trược, đầy khổ đau như vậy. Cho nên sau đó thì các Bồ Tát nước chúng hương kính quý hơn, mới hiểu rằng là ban đầu mình thấy như vậy là do cái tâm mình nó hạn hẹp. Thì cũng vậy, chúng ta mà sống trong cái sự đầy đủ, sung túc về vật chất như ở Mỹ này đó, thì chúng ta không thấy được khổ đau hoặc là hạnh phúc của những cái nước chậm tiến như nước Ấn Độ chẳng hạn, hay là Việt Nam, Campuchia chẳng hạn. Khi nghe các cái nước mà nó chậm tiến, nó xấu ác, nó độc tài, nó đối khổ, thì dường như những người mà nghe vậy thì có nhiều người không dám đến thăm. Nhưng mà kỳ thực thì có những người mà khi đến thăm rồi đó, người ta mới có sự cảm thông. Thí dụ như bây giờ các vị thấy có những anh người Mỹ này đó, nó dám hy sinh qua các nước châu Phi để nó mở trường, nó mở lớp, nó giúp đỡ, nó làm bác sĩ, nó giúp đỡ cho người bệnh nhân dân. Như vậy thì có những cái người mà đi đến đó rồi, người ta mới có cái sự cảm thông và người ta có một cái tình thương chân thật. Thì đó là nói về con người thường thôi, đừng nói chi những người có cái tấm lòng rộng mở như Bồ Tát. Thì đó là tâm trạng của Bồ Tát ở nước chúng hương, mà cũng là tâm trạng của những người có cái tâm hồn, có cái lòng đại bi bác ái. Thì trước khi Bồ Tát từ giả cõi Ta Bà để trở về bổn độ, thì xin Thế Tôn cho những lời, một vài lời ngắn để được đem về làm cái tư lương trước khi từ giả. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật Quan Hỷ, và Đức Phật nói cái pháp gọi là hữu tận vô tận giải thoát pháp môn. Thì cái pháp này các vị nhớ nó có hai vấn đề mà tôi triển khai rất là nhiều kỳ. Thứ nhất là hữu tận, bất tận hữu vi. Thứ hai là bất trụ vô vi. Bất tận hữu vi có nghĩa là không có rời, không có nhàm chán. Bởi vì chữ tận có nghĩa là tan biến, chữ tận có nghĩa là hư hoại, chữ tận là chấm dứt. Cho nên bất tận là không có tan biến, không có hư hoại, không có chấm dứt, không có nhàm chán, không có xa rời. Còn vô tận là thuộc về những cái vô vi, nghĩa là vô tận, ví dụ như niết bàn, giải thoát, bồ đề. Thì cái tâm Bồ Tát thì cũng không có xa rời cái cõi trần lao sinh tử, mà cũng không có ở trụ vững trong bồ đề. Bởi vì nhờ có trần lao sinh tử, nhờ có xấu ác, cho nên mới có Bồ Tát, mới có việc làm, cái việc để thực hành cái đạo tâm của mình, đạo hạnh của mình. Nếu là Bồ Tát mà không có việc làm thì chưa phải là Bồ Tát nào. Cho nên cái khuya nào tụng kinh đó, tôi nhớ ngày xưa, bây giờ không biết các chùa giờ thường như không có, chỉ còn rất ít chùa có đó. Khuya nào cũng tụng cái bài sáu quy mạng đó. Có cái câu là nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, đẳng Quan Âm chi từ tâm, hành phổ hiền nhi nguyện hải. Nếu mà tu hành mà đạt đạo, thấy rõ con đường đạo lý rồi đó, thì coi như là cái người đó không có, coi như là không có có nguyện xả cái bỏ cái Phật cuộc đời này. Thì gọi là nhiên hậu bất phi an dưỡng hồn nhập Ta Bà, không có nguyện về cái chỗ an dưỡng cho riêng mình, mà nguyện nhập Ta Bà. Hay là nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, đẳng Quan Âm chi từ tâm, hành phổ hiền nhi nguyện hải. Quan Âm là từ bi, phổ hiền là đại hạnh. Phải phát nguyện trở về cái trần lao này, biến nhập trần lao này, để mà hành cái tâm đại bi, cái nguyện đại hạnh. Đây là cái câu tụng mà các cái chùa khuya đưa, các cái chùa xưa, các cái chùa mà theo thời xưa đều có tụng vào buổi khuya. Nghĩa là nhiên hậu bất xả pháp giới, là sau khi mà giải thoát rồi đó, không trốn tránh trong sự yên tĩnh. Cho nên nhiên hậu bất vi an dưỡng hồn nhập Ta Bà, là phải trở về Ta Bà, là không trụ vô vi, không bỏ hữu vi. Đây là thái độ của Bồ Tát nhận cõi Ta Bà này, cái cõi khổ đau là làm quê hương. Chúng ta hoàn thành sự nghiệp giải thoát ở ngay đây, đó là cái tóm ý mà cái nội dung mà tôi giảng 10 kỳ qua của cái chương thứ 11 này. Còn đoạn cuối cùng ngắn lắm, mà nếu mà cái người mà làm biến giảng 5 phút nữa rồi, ngắn lắm. Cho nên tôi mới kiếm chuyện này chuyện kia, tôi đi vòng vòng tôi nói cho nó vui vậy. Thưa các vị, thì nói vậy thôi chứ kinh Phật một chữ mà giảng đúng nghĩa lý sâu xa thì vô tận. Bởi vì kinh Phật gọi là vô tận đăng. Ngọn đèn đã sáng rồi thì các vị cứ việc, ngọn đèn đây là ý mình nói cái ngọn đèn mà mồi được đó nha, chứ tôi không nói ngọn đèn điện nha. Ngọn đèn mồi được. Xưa nay đèn là theo thời cổ kim là ngọn đèn mà đốt để mồi là được gọi là mấy ngọn đèn. Ngọn đèn sáng rồi đó thì dầu có 100.000 ngọn đèn mà mồi được truyền nhau thì ngọn đèn gốc cũng không hề mất. Nên đối với kinh Phật gọi là vô tận đăng, hay gọi là hữu tận vô tận giải thoát pháp môn. Cho nên đối với giáo lý nhà Phật thì luôn luôn lấy cái tinh thần giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến để làm cái sự quyết định của sự giải thoát giác ngộ. Tôi xin đọc lại cái đoạn cuối cùng bằng cái đầu tiên là bằng danh từ Hán tự. Chư chánh sĩ Bồ Tát dĩ tu thử pháp bất tận hữu vi bất trụ vô vi, thị danh tận vô tận giải thoát pháp môn nhữ đẳng đương học. Nhĩ thời bỉ chư Bồ Tát văn thiết thị pháp giai đại quan hỷ. Có nghĩa là này các chánh sĩ, này các chánh sĩ Đức Phật dạy tiếp, này chư chánh sĩ Bồ Tát, này các chánh sĩ dĩ tu thử pháp bất tận hữu vi bất trụ vô vi. Này các chánh sĩ, Bồ Tát thực hiện những pháp bất tận hữu vi bất trụ vô vi thì chính đó cũng gọi là tận vô tận giải thoát pháp môn. Các vị hãy theo đó mà tu hành. Hãy theo đó mà tu hành. Nhĩ thời bỉ chư Bồ Tát văn thiết thị pháp giai đại quan hỷ. Bây giờ thì nhĩ thời là bây giờ các Bồ Tát đại sĩ ở nước đó đó, nó chúng hương đó, nghe Đức Phật dạy pháp môn ấy rồi đều rất quan hỷ. Cái câu này tôi xin nói cho các vị gọi là giai đại quan hỷ vui. Tại sao gọi Bồ Tát này quan hỷ? Trong cái chương này thì các vị nên nhớ có hai lần chư đại Bồ Tát quan hỷ và tán thán Đức Thế Tôn. Cái lần đầu chư Bồ Tát quan hỷ là sau khi nghe ông Di Ma Cật giới thiệu cái cõi Ta Bà này nói dòng do nữa ha. Dầu các Bồ Tát có sẽ khinh thường đó, nhưng mà đừng khinh thường. Cõi Ta Bà này là cái cõi mà dễ thương, chứ không đến độ dễ ghét. Cái điều mà ông Di Ma Cật ông nói tuyệt vời cái chỗ đó. Nếu mình nhìn kỹ cái cõi nước Ta Bà này, mình gọi là cõi đáng thương chứ không phải cõi đáng ghét. Thương ở chỗ là chúng sanh nó can cường, nó bạo ngược, cho nên nó mới chiêu cảm những cái quả báo khổ đau. Như vậy thì tôi nói hồi nãy, hồi lúc đầu mà tôi nói dù ông Thái Giám Trần Lâm mà ông vô ngục, ông thăm ông Quách Què đó, ông nói câu các vị nghĩ coi rồi đáng thương hay đáng ghét. Quách Què là một tên ác, dám làm cái bài cái trò ly miêu tráo chúa, giết Cung Tần, giết Khấu Thừa Ngự, giết bao nhiêu người để vì nghe lời của Lưu Hoàng Hậu, để gọi là cái án gọi là ly miêu tráo chúa. Nhưng mà khi mà Quách Què bị bao Thanh Thiên, bao chuẩn bắt giam rồi đó, thì thử hỏi các vị, lúc mà Thái Giám Trần Lâm ông vô ông nói câu đó, nếu chúng ta là người có cái tâm đại bi, chúng ta nghe đáng thương hay đáng ghét? Đáng thương Quách Què hay đáng ghét? Đáng thương là thương sao, mà ghét là ghét sao? Thương là thương con người làm ác mà không biết dừng, cho nên bây giờ nó mới khổ đau, ghét là ghét con người làm ác mà không lường hậu quả. Cho nên khi mà ông Trần Lâm ông nói câu đó là đau lắm, nó quýt què. Trên đầu ngươi, trên đầu ba thước có thần linh. Trên đầu ba thước có thần linh. Thiên lý hiện rõ quả báo không hay. Hai mươi mấy năm qua ngươi tự hỏi lại ngươi có khi nào ngươi được ngủ yên không? Hay là trong giấc ngủ, lúc mơ màng, ngươi chẳng lẽ không thẹn với lòng? Câu đó tôi suy nghĩ. Thành ra tôi nói cái ông tác giả nào mà ông viết này là một con người từng trải. Những cái câu này là phải con người từng trải thì mới có thấm hiểu. Còn con người mà không từng trải, sống trong miệng ấm chăn im, sống trong cái gọi là con ông cháu cha, sống trong cái nhung lụa gấm hoa thì không bao giờ thấu hiểu được cái nỗi khổ đau mà những cái câu này để là răn đời. Cũng như lịch sử nó kéo dài biết bao nhiêu năm tháng, cứ cho rằng là bà Võ Tắc Thiên là coi như là dâm loạn, là ác độc, là mưu mô, là xảo trá, chứ có ai biết được gì đâu mà Võ Tắc Thiên bả làm như vậy. Chính mình nói Tiết Thiệu ơi, Tiết Thiệu, Thái Bình, hỡi Thái Bình, sao các ngươi đến nỗi này? Thái Bình ơi, con không nhận ngôi thái tử để sánh duyên cùng Tiết Thiệu. Mẹ đã dằn lòng cho đẹp duyên con, mẹ cũng chỉ vì gian sang chìm nổi mất còn mà đánh đổi cả một thời xương sắc. Mẹ chỉ vì gian sang chìm nổi mất còn mà đánh cả một đời xương sắc. Ta bị tiến công từ năm 14 tuổi, bao tháng ngày trinh chiến đành mang, nơi ấm cung mu gian sắp bài, số ngã ta xuống đài vực sâu, ta phá tan xiềng xích bao lần, chờ một ngày rửa quán căm hờn, thăng trầm bao phen đắng cay, số căn đã định bài, nào ai ngăn được. Ơn xót thương quân vương ban truyền, ngôi hoàng hậu đó cho ta, ta bước lên bao uy quyền. Khi mà chúng ta hiểu được cái tâm trạng như vậy, từng trải như vậy để chúng ta mới tâm tiến cuộc đời. Cái gì nữa? Rồi ta cùng hoàng đế cao tôn nép sau mình để trị vì thiên hạ, vì nước non ta từng tiêm thao tức quên cả một thời xưng cho vẹn chữ phu tòng. Ta đã nguyện thương chồng phải gánh gian sang vì chồng, nhưng số duyên đành mang khi đức vua băng hà, cho tóc tan phủ trùm làm đau xót tim ta. Nhưng nước non sơn hà, riêng mình ta gánh quăng vai. Quanh mình gian thần cái điều chia rẽ, giáo gương trực chờ, hồng mộng giết ta đi. Có khi xác thân rã rời, dạ lòng chết thương đau. Ta muốn đi theo người, tìm về nơi ấy gần nhau. Nhìn ra thần dân đang sống cảnh tai ương, cho nên quyết tâm giữ gìn biên cương, thâu gồm quy quyền trong tay nơi chính sông hồn chàng yên vui. Nên ta phải bước lên ngôi hoàng đế để vững mạnh mạnh oai hùng, dựng cơ nghiệp cho nhà Chu. Các vị thấy, nếu ai đã từng trải thì mới hiểu được nỗi lòng của hoàng đế Võ Tắc Thiên. Thật sự bà ta đâu có ham uy quyền, ham cố gì, nhưng bà ta đã khẳng định rồi mà. khẳng định là có những gọi là già máu đổ thay phơi, phải giết đi bè lũ gian thần để mong yên lành hạnh phúc cho toàn dân. Có những đêm ta thao thức giữa canh khuya, và tôi tâm đắc cái câu đó, nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng. Ta kinh sợ, ta thù ghét thân ta. Bá cũng vẫn biết bá là con người độc tài để mà triệt cái đám gian thần chứ. Nhưng ta đã bước lên tột đỉnh của uy quyền, thì thân ta nào có của riêng ta. Xương máu thịt da giờ của gian sang cẩm tú, khối óc con tim giờ là của thần giấc. Cho nên các vị thấy cuộc đời nó như vậy. Tôi nói cho vui cái đoạn cuối cùng này nó ngắn quá, cho nên nói dòng do cho nó hết giờ. Cho nên thưa các vị là cái cõi ta bà này hành đạo không phải dễ dàng. Hành đạo bằng một cái sự nan giải và một sự chịu đựng mới gọi là ta bà. Nhưng làm sao cái lương tâm và đạo đức chúng ta cho chúng ta được yên, đừng để như là thật Trần Lâm mà nói với thái giám Quách Què vậy. Chẳng lẽ hai mươi mấy năm qua ngươi không có tự thẹn lòng khi ngươi nằm ngủ với những giấc mơ sao? Những giấc mơ là những giấc mơ gọi là ác mộng, ngươi đã từng giết Khấu Thượng Ngự, ngươi đã từng đốt Lãnh Cung, ngươi đã từng ly miêu tráo chúa. Ngươi không thấy hải hùng điều đó sao? Cho nên hiểu vậy để chi vậy? Tôi nhắc đi nhắc lại hoài đoạn này để chi vậy? Để cho các vị có một cái sự cảm thương. Những người mà họ vì cái hoàn cảnh để họ sống trái với cái lương thường, trái với cái lời hạnh nguyện, trái với đạo đức của họ, mình nghĩ đáng thương hơn là đáng ghét. Tại họ đi xa vấn đề. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề mà nói về hoan hỷ của chư Bồ Tát. Bồ Tát khi nghe lời chánh giáo Như Lai thì rạc rào hoan hỷ. Ở đây tôi rất là tâm đắc cái câu này, tôi chia sẻ cho đại chúng. Tất cả kinh tạng tiểu thừa cho tới đại thừa, bài kinh nào sau khi Như Lai, sau khi Thế Tôn thuyết giảng rồi đó thì cũng đại chúng gọi là hoan hỷ. Chư Bồ Tát hoan hỷ, chúng thinh văn hoan hỷ, trời người hoan hỷ, tính thọ phụng hành hết. Kinh nào cũng kết thúc bằng cái câu đó. Như vậy hoan hỷ là gì? Hoan hỷ với lời chánh giáo của Như Lai. Người Phật tử Việt Nam nói riêng hay là người Phật tử khắp nơi trên thế giới nói chung đó, thì chúng ta thấy ngày nay cái sự nhiệt tâm cần cầu tu học đóng góp rất lớn từ xưa tới nay, chứ không phải riêng ngày nay. Nhưng tiếc một việc đó, là chúng ta đóng góp, chúng ta cúng dường cái chuyện phụ mà là chúng ta đưa lên làm cái chuyện chánh yếu. Còn cái việc tu học Phật Pháp á, là việc chánh yếu, nhưng mà lại cho nó rơi vào chuyện phụ. Ngày nay thì theo chúng ta thấy là báo cáo số lượng trên toàn cầu, không riêng gì Phật giáo của Việt Nam, nó là bây giờ Phật giáo truyền khắp Đông Tây Kim Cổ, khắp năm châu bốn biển. Báo cáo số lượng thì chùa đông, Phật tử giáo đồ đông, thì tại vì có người ngày một đông. Nhưng so lại, các vị thử suy nghĩ, so lại cái thời hoàng kim khi Đức Phật còn tại thế cho đến sau mấy trăm năm thì thật sự Phật giáo ngày nay chưa phải là thịnh hành đâu. Nó thịnh trên cái đà, nó giống như cái bông hoa nó nở, nhưng mà cái nền đạo đức nó suy giảm. Cũng như ngày nay, chùa chiền thì không có nghèo khó như thời xưa. Chùa nào cũng cất, thậm chí có nhiều chùa cất ra rồi chạm vàng, rồi cẩn ngọc ở trong đó. Tới nỗi mà nhiều chùa bên Thái Lan bây giờ sơn bằng vàng. Các vị biết cái nguy hiểm của cái Phật giáo ngày nay, ngoài Phật giáo Trung Quốc, nó vẽ ra cái văn hóa cho Phật giáo Việt Nam rồi đó, còn thêm một cái nền văn hóa đó là Thái Lan nó cũng vẽ ra, cho nên Việt Nam mình hấp thụ hai cái nền văn hóa đó đó, nó được cái đẹp đẽ, nhưng mà thật sự đều là xuống suy tàn mặt đạo đức đó. Thái Lan thì nó chủ trương rằng là chùa là phải cất cho đẹp, cho to, phải nạm ngọc, phải phết vàng. Việt Nam cũng bắt chước, bây giờ Việt Nam mình nhiều cái chùa, nhiều cái viện hay gọi là đứng nhất Đông Nam Á. Đứng nhất mà nhất cái gì? Nhất về mặt đạo đức hay nhất về mặt hình thức? Hay là nhất về mặt gọi là xương máu, xương tàn, máu đổ của chúng sanh? Như Trung Quốc nó có những cái nhất như Vạn Lý Trường Thành, nhất cái của thế giới đó. Nhưng mà đó, cho ông biết bao nhiêu nấm mồ vô chủ trong đó. Rồi nhiều cái nhất, mà cái nhất đó là xương tàn máu đổ. Cho nên nếu mà nó hiểu rồi thì Phật giáo mình đừng bao giờ tự hào nhất hết. Cái nhất đó là cái xương máu của chúng sanh. Nói vậy là tôi biết càng nói thì người ta càng ghét, mà không nói không được. Thôi giờ lỡ rồi, giống như bà Võ Tắc Thiên này, ta lỡ bước lên tột đỉnh. Cho nên dài này xương máu thịt da này là của Giang Sang Cẩm Tú, mà khối óc con tim này là của thần dân rồi. Thành ra giờ thôi tôi nói vậy đó, nếu mà lỡ mà có ghét người ta tấn công tôi mà tới mức đường mà tôi không còn làm ăn gì được đó, là như tôi nói là tôi ôm mình bác tôi qua cái tổ đình chùa Đông Hưng hay mấy cái chùa gần đây, tôi ngồi trước cửa đó tôi khất thực à. Tôi là coi như tôi chuẩn bị tôi làm điều đó đó. Tôi là tôi phải làm cái lạ thường thiên hạ vậy đó, để coi mấy thầy từ bi cỡ nào chọc tôi đi. Rồi tôi ôm mình bác tôi tới trước cửa đó, tôi canh ngày chủ nhật đó, tôi ngồi đó vậy đó, coi mấy thầy từ bi cỡ nào. À chứ cái thằng liều này là làm hết đó nha. Tôi là liều mạng lắm, bởi vì thân xác này là của Giang Sang Cẩm Tú, khối óc con tim này là của thần dân. Có gì đâu mà sợ nữa. Mình đi ăn xin mà, dầu mình ăn xin cỡ nào cũng là mình tu hành, cũng là người ăn xin đó, là khất sĩ mà. Nên các chùa, tôi nói các chùa xung quanh đây chọc tôi đi, chọc tôi là tôi làm kiểu đó đó. Mà tại biết là tôi không biết lái xe, chứ mà tôi biết lái xe là tôi tới tôi làm kiểu đó đó. Chứ chủ nhật kìa tôi canh Phật tử bá tánh bổn đạo đi chùa, tôi mặc y áo, mặc cũ kỹ, ngồi ở trước cửa để cái thúng đó cho Phật tử đi ngang, muốn bỏ gì bỏ, chơi vậy đó. Tại đúng rồi cũng còn có cơm ăn áo mặc, lâu lâu Phật tử nó thương nó cũng nhét cho vài đồng, mua bánh trái ăn, cho nên chưa làm điều đó đó. Chứ còn không ai cúng dường nữa là làm điều đó đó, để coi mấy thầy từ bi cỡ nào. Nên trở lại cái vấn đề, trở lại cái vấn đề quan hỷ. Kinh nào cuối cùng cũng có chữ quan hỷ hết á. Bởi vì chữ quan hỷ ở đây là quan hỷ thính pháp. Quan hỷ thính pháp. Thì các vị thấy á, ngày xưa đối với các bậc thượng thiện căn á, từ Bồ Tát cho tới Thinh Văn, tất cả từ các vị công hầu khanh tướng đến với Đức Phật, đến với Đạo Phật, là người ta đến với chánh pháp, đến với giáo pháp. Vì vậy mà quan hỷ ở đây không phải được vàng bạc mà quan hỷ. Quan hỷ ở đây không phải được chức tước mà quan hỷ. Mà quan hỷ ở đây là quan hỷ vì được cái diệu dược. Diệu dược là pháp. Chỉ có chánh pháp là cái thứ diệu dược để mà cứu chúng sanh ra khỏi cái phiền não luân hồi và chấm dứt con đường khổ đau trong sanh tử. Cho nên quan hỷ với cái thứ diệu dược. Vì vậy mà chư Bồ Tát mới tán thán cái sự quan hỷ, tán thán Đức Thế Tôn bằng sự quan hỷ và cúng dường trong lúc cái tâm vô cùng quan hỷ. Tôi nhắc trở lại, nếu đại chúng muốn cúng dường, muốn bố thí mà cái tâm không quan hỷ thì đừng cúng dường, đừng bố thí, nó không có lợi lạc gì cả. Cúng dường, bố thí mà tâm còn nghi ngờ, tâm mình còn dùng dằn, tâm mình còn lo sợ thì các vị đừng nên cúng. Nó tội thêm trong quá phước. Mà chúng ta cúng dường giúp đỡ cho ai đó, thì tôi nhắc các vị là phải bằng cái tâm quan hỷ, bằng cái tâm không có nghi ngờ. Cho nên tôi nói hiện bây giờ có một số Phật tử cũng biết là tôi hoàn cảnh bị lên bờ xuống ruộng khó khăn, cũng thỉnh thoảng nhét nhét tiền cúng dường của tôi, mà thật sự cúng dường mà cái sự chưa đầy quan hỷ đâu tôi biết. Nhưng mà tôi cũng nói thật à, ai cúng dường cho tôi là hãy nghe pháp của tôi rồi cúng dường. Tôi nghe pháp là nghe những cái lời chân thật như này. Rồi các vị ăn nên làm ra, các vị vui vẻ, các vị hạnh phúc trong đầu các vị, trong gia đình các vị, mà các vị được thoải mái đó, các vị cúng dường là què nhé. Tôi nói thẳng à, tôi nói thật sự với tất cả quý Phật tử, quý đạo bà bổn đạo bá tánh, nghe pháp của tôi chia sẻ rồi đầu các vị nó thoải mái, nó thảnh thơi, nó tự tại, nó nhẹ ra, cúng dường cho tôi là què nhé. Chứ tôi không có chơi mà cái kiểu mà giật quịch à. Vậy mà thật sự ra tôi không có, tôi nghĩ năm nay, Tết năm nay chắc là tôi không có mặt giờ giao thừa. Có mặt giờ giao thừa khác nào để cho mình sằng ràng, sớ rớ đó, để cho Phật tử cúng dường. Buộc lòng nó gặp mình nó phải cúng dường, tôi nghĩ năm nay chắc tôi né, tôi không có mặt giờ giao thừa. Vì khi tôi giảng vậy là tôi suy nghĩ rồi. Nếu người ta quý trọng mình, người ta thương mình, người ta kính mình, người ta hiểu được cái hành động việc làm của mình, dầu là mình không có là cái thứ gì hết á, nhưng mà ta cúng dường bằng cái tâm quan hỷ đó, thì tôi nghĩ ở đâu ta cũng tìm đó ta cúng hết. Cho nên tôi nói chân thành với các vị vậy đó. Cho nên cúng dường phải bằng cái tâm quan hỷ. Quan hỷ với lời Phật dạy, quan hỷ với lời chia sẻ, phát cái tâm lành với chúng sanh là việc cúng dường chân chánh. Cúng dường là phải có phát tâm lành. Cúng dường mà tâm còn sợ, cúng đây rồi biết ông thầy này ông làm cái gì, cúng đây rồi biết ông thầy này ông có tu không, cúng đây rồi thế này thế kia là đừng cúng. Các vị cúng như vậy là bỏ sông bỏ biển chứ không có lợi ích gì. Giống như hạt muối, các vị bỏ nước biển nó cũng chẳng có thêm vị mặn nào. Cho nên tôi nhắc nhở cho Phật tử thiệt, ai những ai đang chấp nhận nghe như vậy là Phật tử thiệt đó. Phật tử thiệt là cúng dường là phải tâm quan hệ. Nói tới đây thì thế nào Phật tử cũng thắc mắc là thưa thầy, vậy thì biết tăng ni nào xứng đáng để mà cúng dường cho cái tâm quan hệ? Thế nào Phật tử cũng hỏi câu đó. Vậy là ai xứng đáng để cho chúng tôi hay chúng con cúng dường để tâm quan hệ? Tôi xin thưa trở lại là các vị cứ cố gắng học tập đi, tu tập cho tự thân đi. Một khi mà tấm lòng các vị có học đạo rõ ràng, có thảnh thơi rồi đó, lòng các vị tràn đầy quan hỷ, giác ngộ rồi đó, thì các vị sẽ gặp những người xứng đáng để các vị cúng dường. Khi mà tâm niệm các vị thường thiện á, thì các vị sẽ gặp những bậc thầy có cùng cái tần số như các vị để mà các vị quý mến, cảm trọng và tuân phục. Còn mà tâm thức các vị mà ngập tràn cái sự danh lợi, hình thức khoe mẽ đó, thì các vị có đi lanh quanh, có đi vòng vo rồi cũng gặp trăm ngàn ông thầy làm cho ta bất an, bất kính. Cho nên lòng ta như thế nào á, thì chiêu cảm cái người thầy, người dạy chúng ta, người giáo hóa chúng ta như thế ấy, chúng ta đừng có than vãn chi cả. Cho nên hiểu Phật Pháp á, phát tâm lành quan hỷ, thì mọi việc do phước đức mà tiến triển. Cho nên pháp thí là tối thắng hơn các cách cúng dường, vì nó cứu tâm thức con người vượt khổ đau, thành tựu trí huệ giải thoát. Pháp thí là tối thắng hơn các cách cúng dường, vì nó cứu tâm thức con người vượt thoát khổ đau. Tài thí tiền bạc vật chất chỉ giúp con người qua cái cơn hoạn nạn đói nghèo. Tài thế nó giúp con người qua cái cơn. Nhưng mà các vị nhớ rằng chư thiên á, người ta giàu có uy quyền người ta vẫn khổ. Hà huống loài người, tiền bạc của cải đã thuộc lâm nhà thì có sướng chi đâu. Bây giờ tôi thấy có những Phật tử tôi được biết đó, bây giờ có những cái quán bar nè, hồi xưa lấy chồng Mỹ nè, chồng chết bỏ lại gia tài sản nghiệp, bây giờ tới về già là cũng nằm một chỗ đó mà hưởng nó, nhưng mà thật sự đâu có hạnh phúc đâu. Lòng cũng luôn lo sợ hãi hùng chứ. Bây giờ tài thuộc ngũ gia, rõ ràng, như cách nay chưa đầy một tuần mà ở Cali động đất 2 lần. mà động đất lần thứ nhất 6.5 độ Richter, ngày hôm qua động đất 7.1 độ Richter. Nó càng ngày cái sự động đất nó càng tăng như vậy đó. Nhưng mà cũng may là chưa có thiệt hại tài sản và con người, nhưng mà đã báo rồi đó, cách có chưa đầy một tuần mà 2 lần đất rung lên. Như vậy chúng ta đang đứng đi trên trên mặt đất như thế này nè, mà các vị thử nghĩ chúng ta đang đi trên cái ngọn sóng của lửa dân trào đó. Có gì thấy ở dưới chân ta là lửa đang có bằng gì đó đang phun, mà phun không biết ngày nào mà nó phun bể mặt đất rồi nó phun lên cho tới thân ta đây, chứ còn dưới chân ta là lửa đó, chứ đừng có tưởng nó là đất không. Dưới chân ta là lửa, là nước, cho nên không biết nó nhận chìm, nó cuốn ta vào trong lòng đất lúc nào. Nên Kali chưa đầy một tuần mà 2 lần động đất. Vậy mà không thấy nó vô thường, không thấy tiền bạc thuộc năm nhà mà sướng chi đâu. Cho nên chư Bồ Tát sở dĩ kinh nào cũng nói rằng sau khi nghe lời Thế Tôn giáo hóa giảng dạy xong điều quan hỷ là vậy. Quan hỷ rồi mới cúng dường. Mà cúng dường của chư Bồ Tát là cúng dường cái gì đây? Đó. Chư Bồ Tát chúng hương nghe Đức Phật dạy pháp môn ấy đều rất quan hỷ, lấy các thứ hoa sắc màu rực rỡ, bao nhiêu thứ hương thơm thượng diệu, tung rải cả 3.000 đại thiên thế giới để cúng dường Phật, cúng dường Pháp và cúng dường Bồ Tát Tăng. Cúng dường xong tất cả cùng dập đầu lễ trên Phật tán thán rằng chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni vận dụng phương tiện hành những việc nan hành trong cõi thế gian chưa từng có. Nói xong các Bồ Tát đại sĩ trở lại quốc độ chúng hương của mình. Đó là hết cái chương thứ 11, gọi là chương cái gì đó, Bồ Tát hành. Như vậy cúng dường hương hoa là hương hoa nào? Cái này là tôi giải thích rất là nhiều kỳ rồi, giờ không cần giải thích nữa. Thôi hết giờ. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Và hẹn đầu tuần bắt đầu chúng ta học cái chương mới là chương Phật A Xúc của cõi nước Diệu Hỷ. Đây là một cái chương cũng không kém phần quan trọng. Cõi Phật A Xúc là cõi Phật nào, nước Diệu Hỷ ở đâu, mà tại sao Bồ Tát Di Ma Cật từ cõi nước đó mà đến cõi Ta Bà này. Đó là cái chương quan trọng mà chúng ta cũng tiếp tục học vào các kỳ tới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.